Chương 266, gặp quỷ bị ác khu. Yêu nguyệt đối với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ mà nói vẫn luôn là một điều bí ẩn đoàn. Thân phận bây giờ bí ẩn đã từng bước vạch trần. Duy nhất khốn hoặc hắn chính là yêu nguyệt thực lực bí ẩn. Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, cách mình lại có bao nhiêu xa ta cũng không biết. Yêu nguyệt có thể nói là 13 cái đội trưởng chung nhất thần bí. Không ai biết thực lực của hắn có thiếu. Bởi vì hắn mỗi lần xuất hiện thời điểm thực lực đều sẽ so với lần trước để thăng một mảng lớn tử. Lần này đi hủ hệ cổ mận đồ đã có nửa năm có thừa, ở trước đó hắn cũng đã đạt được đội phó cấp bậc, hơn nữa lấy đội phó cấp tu vi có thể cùng đội trưởng cùng so sánh. Lần này trở về sau đó, khẳng định còn sẽ có một cái đại phi nhảy, khó có thể dùng lẽ thường đánh giá xì hào ỉn dọ gì chia đầu, biểu thị bất lực. Có một loại người chính là thuộc về cái loại này không còn cách nào lường được, bởi vì thực lực của người ta vô thì vô khắc đều ở đây trưởng thành. Mà không thể nghi ngờ người như vậy đều là trong một vạn không có một tuyệt thế thiên tài, được khen là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đệ nhất thiên tài yêu nguyệt càng là trong đó người nổi bật. Căn cứ ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ trước nói đến xem, các loại chờ cái tên kia trở về tới thời điểm, nói không chừng cũng đã là chân chính cấp đội trưởng, còn như lực chiến đấu của hắn lại sẽ đạt được loại nào trình độ kinh khủng, vậy không được biết. Giọng nói cảm khái. Có thể nghe ra rõ gì chỉ trong lời nói có loại cảm giác vô lực, cho dù ai đối mặt như vậy thiên tài đều sẽ cảm giác được vô lực. Hắc hắc, ta nhất định sẽ không bị hắn hạ xuống quá xa, thật chờ mong yêu nguyệt trở về dáng vẻ, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo cùng hắn đánh trên một hồi. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vừa cười vừa nói, đang cùng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ chiến đấu qua sau đó, tựa hồ là mở ra trong cơ thể hắn hiếu chiến lời dẫn, vẻ mặt hưng phấn. Ở nửa năm trước, yêu nguyệt còn chưa ly khai thời điểm, hắn chỉ là một tích nhà thông thái, căn bản cũng không giải khai tử thần những thứ này sự tình, mà làm chính mình sở hữu thực lực thời điểm, yêu nguyệt rồi lại mũi nhọn mất tìm không thấy, vẫn không có thể thỏa mãn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ muốn cùng yêu nguyệt so sánh hơn thua nguyện ngắm. Đối với cái này cái trong lòng một mực mục tiêu, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ là rất muốn cùng yêu nguyệt chiến đấu một hồi, tới đao số lượng mình một chút độ lượng. Được. Lời nói nhảm cũng đừng nhiều lời, e rằng ở ngươi nói thời điểm nhân gia đã đột phá đây, nếu quả thật muốn cùng hắn chiến đấu nói liền nhanh đi để thăng thực lực của chính mình đi, nếu như không có ngoài ý muốn, có thể không cần bao lâu yêu nguyệt liền sẽ trở lại đây, nếu như đến khi đó thực lực của ngươi quá yếu nói, khả năng liền chỉ có bị ngược phân nhi. Si Hào Yên dò gì chia treo gẹo nói, nguyên bản không khí khẩn trương đã từng bước dễ dàng hơn. Vậy thì nhanh lên bắt đầu đi, tê một a ôi đau chết mới vừa muốn đứng lên, nhưng bởi vì vết thương xé rách làm cho ỷ chỉ gỗ lại một cái mông té trên mặt đất, trò hề làm cho rõ gì chỉa cười vui. Sám hối cung trước xuyên qua tầng tầng phòng ngự, tránh thoát một đội lại một đúng hộ vệ, xì bạ gẳng rủ cùng giả mã đạ hạ nạ tạ giữa hai người thực sự tích vậy đi tới sám hối cung, đây hết thảy thuận lợi khiến người ta cảm thấy có chút hư huyễn. Bất quá hai người lúc này cũng không có tâm tư đi tính toán những thứ này. Vội vã liền vọt vào sám hối cung, vừa liếc mắt liền thấy bị giam ở bên trong cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ. Mà đối với sỉ bạ gẳng rủ cùng hoa thiên sơn tạ giữa hai người đến, rủ kỳ ạ cũng là hết sức kinh ngạc, đồng thời từ bọn họ trong miệng nghe nói cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đám người vì cứu nàng xông thẳng sổ sổ xì hệ thi, đồng thời đem linh đỉnh kéo cái long trời lở đất sự tình. Tuy là trước phía ngoài náo động cũng đã làm cho rủ kỳ ạ có chút đoán đau, bất quá ở thực sự nghe được cái này sự tình sau, vẫn là nhận không phải ở cảm động chạy xuống nước mắt, trong miệng nhưng vẫn kêu ngu ngốc, thật coi là đau nhức cũng vui sướng lấy. Bất quá vận may của bọn hắn cũng liền muốn dừng ở đây, đem lao lung mở ra, đang chuẩn bị mang theo rủ kỳ ạ ly khai sám khinh cung thời điểm, một cực lớn đến kinh khủng linh áp từ bên ngoài cuốn tới, trong nháy mắt đem ba người bao phủ ở. Như rơi vào hầm băng. Chuyện này đây là huynh trưởng linh áp rủ kỳ ạ sắc mặt như cho tàn, vừa mới xuất hiện hy vọng bị nát bấy, lần nữa hóa thành tuyệt vọng bao phủ trong lòng, loại này từ thiên đường rơi nhập địa ngục cảm giác, để cho nàng như muốn ngất. Xì bạ gẳng rủ cùng dạ mạ đạ hạ nạ tạ dự tức thì bị áp chế hầu như có chút không thở nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai mắt sợ hãi đi qua lớn môn hướng về bên ngoài nhìn lại. Nơi đó liền giống như có một đầu viễn cổ hung lỗ đang chờ bọn họ. Sao? Làm sao bây giờ là cụ chỉ kỳ đại nhân, hết giả mạ đạ hạ nạ tạ dự thân thể đều trực tiếp sủi xuống, trong thời gian ngắn nội kinh trải qua người sinh nổi lên trên diện rộng, đây cũng không phải là ai cũng có thể chịu đựng. Ghê tởm đều đã đến một bước này, làm sao có thể lùi bước xỉ bạ gẳng dù quan trọng hơn hàm răng, không muốn ở trong này buông tha, tốt không dễ dàng chứng kiến hy vọng có thể nào cứ như vậy buông tay, cắt chẳng phải là đều kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Hạ nạ ta dịu, ta đi ngăn lại người kia, ngươi nhân cơ hội mang theo rủ kỳ ạ đào tẩu, nhớ kỹ nhất định phải gọi vào ý chỉ gỗ trong tay, nói cho hắn biết ta xỉ bạ gẳng dù không thể so với ngươi hắn kém. Ta cũng cùng cấp đội trưởng ra hỏa chiến đấu sau khi nói xong, không phải cùng dạ mạ đạ hạ nạ tạ giữ cơ hội cự tuyệt, cái này xì bạ gẳng dù sẽ móc ra hai cái lựu đạn một dạng ngoạn ý lao ra đi, bày ra một bộ liều mạng tư thế, đối diện một người đã đủ giữ quan ải đứng tại nơi bên trong cụ chỉ kỳ bị ác khu. Cuối cùng dưới xưng như thế nào không cần phải nói cũng biết. Xì bạ gẳng dù bại, nhưng lại bại thật thê thảm, trực tiếp sẽ không có nửa cái mạng. Lại làm cho cụ chỉ ký bị Aqua di động một cái cước bộ chưa từng có làm được, đây chính là thực lực chênh lệch, thật sự là quá lớn. Du kỳ ạ, trở về đi, thành thạo hình trước khi bắt đầu không cho phép ở rời đi nơi này một bước, nếu không ngươi những dạy ổ cả đó đồng bạn, ta sẽ từng cái toàn bộ chém giết cụ chỉ ký bị Aqua lời nói, làm cho dù kỳ ạ đánh một cái xỉ tố, sắc mặt soạt bốn. Ba trở nên trắng bệnh, không có tia huyết sắc, cái này lúc của nàng uy hiếp. Cụ chỉ kỳ đội trưởng, ngươi lại đang khi dễ tiểu dù kỳ ạ khinh phiêu phiêu có chút oán trách thanh âm, làm cho cụ chỉ kỳ đặt nguyên bản mặt không thay đổi khuôn mặt hơi cứng ngắc một cái, giật nhẹ khỏe miệng, nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước người mình nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, cuối cùng là không nói thêm gì, dường như gặp quỷ giống nhau dĩ nhiên trực tiếp xoay người đi liền, thẳng thắn không gì sánh được không chút do dự. Cái này đúng lúc chạy tới dĩ nhiên chính là Mị Nhi, nhìn cụ chỉ kỳ bị ạ khua rời đi bóng lưng. Khỏe miệng mân khởi vẻ cổ quái thêm khả ái nụ cười.